Nặc Xâm Đức, chương 13, góc truyện audio.com. Ngày đó An Tư Đông mãi đến chiều mới về, Mao Dĩnh xông tới cướp cua sách trong tay cô, bà chạy đi đâu rồi hả? Mượn có cuốn sách mà mượn, luôn cả ngày, cô nói dối, bạn bè lâu ngày không gặp, ăn cơm, rồi đi dạo trong trường. Mao Dĩnh, hắc hắc, bạn bà là boy phải không? Mặt cô đỏ lên, xoay người sang chỗ khác không để ý tới cô bạn nữa. Mao, Dĩnh chập chập, Đông Đông, bé càng ngày càng lớn nha, nhanh như vậy. Liền lại có mùa xuân mới. Xuân cái gì mà xuân, nhanh mà viết luận văn của bà đi. Mao Dĩnh bị luận văn đè tới sứt đầu mẻ chán, cũng không dư thời gian. Để tám nữa, chui đầu trong đống sách. Đông Đông, tôi không xuống ăn. Cơm, bà mua giúp tôi một phần cơm sườn đi. An Tư Đông bưng khay cơm tìm chỗ ngồi, phát hiện phía trước có một người. Nhìn rất quen, lên tiếng chào. Tịnh Thủy sư tỷ ngẩng đầu cũng nhận ra cô cười cười. Bí đao, qua đây ngồi đi. Cô đặt khay xuống, vừa muốn ngồi, lại nghĩ tới cần phải hỏi. Chỗ này, không có ai chứ, chị có phải cũng nên hỏi em trước, em cãi nhau với QWI à, sư tỷ. Cười nói, chị còn độc thân, cho tới bây giờ vẫn ăn cơm một mình, chỗ. Bên không có ai, yên tâm ngồi đi. An Tư Đông ngượng ngùng. Không phải, ý của em là, sư tỷ không ăn cơm với bạn cùng phòng à, em bình thường đều đi ăn với mấy bạn cùng phòng. Chị ở một mình, mấy năm gần đây Đại học T vừa xây xong một khu ký túc xá mới dành cho sinh viên học lên tiến sĩ, đều là mỗi người một phòng, trước mắt phòng. Ban đang liên hệ sinh viên học lên tiến sĩ vào ở tòa nhà kia bảy quẻo. Tám rẽ phía trên nhìn xuống có hình chữ M, bởi vậy được gọi là nhà M, thật tốt, vậy là tự nhiên được ở một mình một phòng, không cần nhiều người cùng chen chúc một cái phòng. Em còn chưa thấy qua nhà M là dạng gì nữa. Ở một mình cũng chưa chắc tốt, rất vắng, lại nhỏ y như cái chuồng. Bồ câu vậy, vẫn là bốn người ở chung vui hơn. Sư tỷ nói, em muốn thì, lúc nào cũng có thể tới tìm chị ở phòng 839. Dạ, hai người vừa ăn vừa trò chuyện. Sư tỷ hỏi, bí đạo em chưa có bang phải không? Có muốn qua free chơi không? Em thấy yêu cầu của bang của tụi chị rất cao, sợ không đủ tư cách. Không có ghê như em nói đâu, chỉ cần mắc level trang bị thao tác. Không tệ lắm là được, chị thấy biểu hiện hôm qua của em rất tốt còn. Mạnh hơn nhiều người trong nhóm ba của tụi chị nữa. Free cơ bản đều là, bạn học với nhau, sau này cùng đi phó bản cũng tiện. Cô hơi do dự, hơn nữa QWI cũng ở free, em không muốn ở chung với cậu ấy sao? Sư tỷ kỳ thật quan hệ của em với QWI không phải cái loại đó. Cô gầy mâm đồ ăn, tụi em bắt đầu chơi game mới hơi thân lên thôi. Nhưng mọi người cứ nói này nói nọ, em sợ cậu ta tưởng thật. Mọi người đều là bạn học, em cũng rất khó xử. Xin lỗi, chị không nghĩ là, sư tỷ nói, chị hiểu suy nghĩ của em, WoW không phải là game để thư giãn, hơn nữa server cũ, mọi người cơ bản cũng có đội cố định. Chị thấy mọi người đều quen nhau, cùng chơi chung sẽ tiện hơn. Hay là em có bạn khác, ngoại trừ Free, đại khái cô chỉ có một người bạn nữa là Vạn Thủy Thiên Sơn, nhưng cô cũng không thể vào bang Thanh Mai trừ tửu. Không có, ba nhóm ít khi đi chung lắm, hôm qua Nại Hà chỉ là tới góp vui thôi. Nhóm ba người pro không nhiều làm, cũng thiếu trị liệu chị thật sự hy. Vọng em có thể gia nhập, em hãy suy nghĩ chút đi. Dạ, cô im lặng bới cơm, kỳ thật cô cũng rất thích những người trong free, rất hy vọng chơi chung với họ nhưng. Cô, góc truyện audio.com, cũng không làm rõ cảm giác rối rắm này là gì, hình như có chút muốn gần. Củi lại cố chấp bài xích kháng cự. Sư thì cười nói, kỳ thật chị rất kinh ngạc, em lại không thích QWI. Dương, bạn khúc khi nào biến thành vạn người mê rồi, không thích cậu ta rất kỳ sao? Cậu ấy không phải loại em thích, sư thì gật gật đầu, cậu ta xác thực không giống kiểu như Nại Hà tình, hâm được các cô nàng hoan nghênh, nhưng chờ khi em tới tuổi như chị, sẽ phát hiện con trai như QWI, đáng quý hơn cái kiểu như Nại Hà tình. Hâm, em cũng không thích Nại Hà tình thâm, An Tư Đông tiếp tục im lặng bới ra cơm. Chị mà trẻ đi 3 tuổi, nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội theo đuổi. Người ta, sư thì nói đùa thấy cô đột nhiên ngẩng đầu trợn tròn mắt vội. Vàng xua tay, chị nói dỡ là em đừng tưởng thật, đừng coi là thật. Chị không thể chấp nhận được bạn trai nhỏ tuổi hơn mình. Giống như phản ứng quá độ, An Tư Đông gãi gãi đầu. Ách, sư thì chị quen mấy cậu ấy lâu rồi à, sư thì nói. QWI vừa chơi game đã gia nhập free, khi đó một bang. Của Alien vẫn luôn ức hiếp tụi chị, nếu không cậu ấy, chị sớm bị AFK, free cũng sẽ không còn. Tôi rõ ràng hỏi sư thì chị quen, mấy cậu ấy, lâu rồi à, nhưng vì cái cọng lông gì chị cố tình quên mất chữ. Mấy, vậy trời, kia, bọn Nại Hà Tình Thâm thì sao? Nại Hà kỳ thật chơi lâu rồi, lúc đầu cũng luyện Hunter giống chị. Sau có lẽ không thích vừa chuyển sang luyện Warlock cho nên vào bang. Chậm hơn một chút, nhắc Tào Tháo liền tới. Đang nói chuyện An Tư Đông đột, nhiên cảm thấy ghế nặng xuống, quay đầu chỉ thấy khuôn mặt cười tươi roi rối bày ra lúm đồng tiền mê người. Thật khéo, Nguyễn Tịnh em cũng tới đây ăn cơm à, không lớn không nhỏ, gọi tôi là sư tỷ. Nại Hà Tình Thâm từ chối cho ý kiến, rồi sau đó giống như mới phát hiện bên cạnh còn có người. Bí Đạo em cũng ở đây à, anh ấy mới mua cơm còn chưa bắt đầu ăn, An Tư Đông đã sắp ăn xong. Rồi, sư tỷ nói, Bí Đạo em cũng ăn xong rồi, chúng ta đi trước vậy. Nại Hà Tình Thâm kéo chị ấy lại, ây em nhẫn tâm quăng anh một người ở chỗ này à, ngồi đợi anh ăn xong đi. Bộ dạng anh vừa đẹp trai lại nổi bật, hai bạn gái đi qua, vụng trộm. Quay đầu đánh giá anh, giống như đang nói, nhìn kia có một soái ca, cánh tay Tịnh Thủy sư tỷ bị anh bắt lấy, đành phải ngồi xuống. Cậu lớn, như vậy rồi ăn một bữa cơm còn phải người ngồi chung, tôi đã nói là sẽ dẫn Bí Đao tham quan nhà em mờ mà. Nại Hà Tình Thâm vừa ăn vừa nói, ô, Bí Đao muội muội em còn có việc, à, vậy em đi trước đi, không cần đợi anh. Tay còn lại vẫn đang nắm chặt tay Tịnh Thủy sư tỷ không chịu buông. Ý cô nhìn Nại Hà Tình Thâm cầm lấy tay sư tỷ, lại nhìn anh ấy đang cúi đầu ăn mà đôi mắt gian tà không an phận. Tịnh Thủy lưu sâu, Nại Hà Tình Thâm trước chơi Hunter mới chuyển sang chơi nhân vật bây giờ còn có người trong mộng thần bí kia của Nại Hà, hình như có một gian tình không nên biết bị cô phát hiện rồi. Cậu đừng cầm lấy tay tôi nữa, một mình Bí Đao làm sao mà đi nhà em. An Tư Đông vội nói, thiếu chút nữa quên, bạn cùng phòng còn đang đợi em mang cơm sườn về, lần sau vậy, thôi em đi trước nha, hai người từ từ ăn, xếp hàng mua cơm sườn, quay đầu lại bắt gặp ánh mắt len lén cảm ơn của Nại Hà Tình Thâm, cô nhớ tới lời nhận xét vừa rồi của sư tỷ Tịnh Thủy đối với Nại Hà Tình Thâm, còn yêu cầu độ tuổi của bạn trai nữa. Trong lòng lặng lẽ cầu phúc cho trò Nại Hà, góc chuyện audio.com, về ký túc xá đăng nhập vào game, Vạn Thủy Thiên Sơn đang on, nhận được một tin nhắn. Vkep from, Vạn Thủy Thiên Sơn, Bí Đao, đi phó bản không? Vkep to, Vạn Thủy Thiên Sơn, không đâu, hôm nay có chút mệt, dạo chơi thôi à, Vkep from. Vạn Thủy Thiên Sơn, đều tại anh, không nên kéo em dạo lâu như vậy. Em muốn làm gì không? Anh đi với em, cô nhớ tới lần trước ăn khuya Khúc Duy Ân có nhắc qua. Vkep to, Vạn Thủy Thiên Sơn, nếu không đi phó bản nhỏ đi. Hồi lên, cấp xong cũng quên làm nhiệm vụ phó bản, nghe nói có rất nhiều tình tiết quan trọng nữa. Vkep from, Vạn Thủy Thiên Sunny, được anh đánh quái em trị liệu, hai người cũng có thể qua được 5 phó bản nhỏ trong Sunken Temple, chỉ là đánh hơi chậm, cô còn định kêu thêm vài DPS đi chung, ngẫm lại hai người cũng có thể qua lại thoải mái hơn, nên thôi. Hai người tổ đội, đều ở Ironforge, quyết định đi Gnomeregan trước. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, ở Gnomeregan này có vài nhiệm vụ dành cho thợ thủ công. Nhiệm vụ cấp thấp hơn sẽ không còn thấy dấu chấm than, chỉ có thể đi nói chuyện với NPC mới có nhiệm vụ. Cô chạy tới nhận nhiệm vụ. Tổ đội, Bí Đao mùa hè, nhiệm vụ lâu như vậy rồi anh vẫn còn nhớ à, tổ đội. Vạn Thủy Thiên Sơn, ha ha, Gnomeregan là một phó bản trên cấp 20, địa hình phức tạp cho nên rất ít người đi. Lúc đầu Blizzard từng đã làm vài kiểu mê cung không gian khổng lồ phức tạp như thế, như là Gnomeregan, Blackrock Depths, Sunken Temple, vân vân, sau lại phát hiện cố hết sức cũng không thể qua hết. Đại đa số người chơi vẫn là thích kiểu bản đồ phẳng, cho nên tam đại Ankirai, Blackrock le này nọ, địa hình cũng đơn giản rất nhiều. Thời cửu, Blizzard, công ty sáng lập ra World of Warcraft. Star cũng là sản phẩm của công ty này. Gnomeregan rất lớn, được ghép từ những bản đồ nhỏ, chạy được 2 vòng, bạn An làm, gió dẫn đường, quay lại hỏi, tổ đội, Bí Đao mùa hè, phó bản này lớn quá, anh có nhớ cửa vào ở đâu không? Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, hình như là phía đông bắc, đừng, vội, dù sao chúng ta vào làm nhiệm vụ, dạo thêm chút nữa là tìm được à, tổ đội. Bí Đao mùa hè, bên này còn quái, hẳn là chưa đi qua, đi bên này. Xử lý đám quái nhỏ xong, rớt ra một vật phẩm nhiệm vụ thẻ đục lỗ màu trắng. Đây là một nhiệm vụ liên hoàn, cần lấy tấm thẻ theo thứ tự từ màu trắng, vàng, xanh, đỏ, đầy màu. An Tư Đông mở ra thẻ màu trắng nhìn, phía trên có những con số 0101 chi chít nhau, mỗi hàng có 8 con số. Tổng cộng 40-50 hàng, Bản thân là một sinh viên khoa công nghệ, nhìn đến 8 con số 0101 nếu nói không biết là đó có nghĩa gì, vậy thì thật là uổng mấy năm đại học. Cô mở khung hảo hữu ra, khúc duy ân đang trong thành. Vkto, qwi tôi nhớ từng thấy trong máy tính yêu có mấy văn bản mã ASCII, yêu có nhớ để chỗ nào không? Gửi qua cho tôi đi. Thời cửu, mã ASCII là bộ mã hóa thông tin của máy tính, dùng 8 bit này để mã hóa ký tự. Đồn, muốn biết thêm thông tin xem sách giáo khoa tin học lớp 10. Vkfrom, qwi, yêu cầm thẻ nào? Bạn khúc chẳng lẽ còn biết bói toán? Email protected, vkto, qwi, sao yêu biết tôi muốn lấy thẻ? Vkfrom, qwi, yêu không phải ở Gnome Regen sao, nhất định là nhìn. Thấy mấy con số trên thẻ rồi. Đúng vậy, đó đúng là mã ASCII. Quái rơi, cái màu trắng hả? Vkto, qwio. Vkfrom, qwi, hình như dịch ra là Throenzena sitting in a chi S-S-I-N-G, Thro và Zena hôn nhau dưới tán cây. Zion, Vkto, qwi, Zena không phải thanh mai trúc mã người yêu của hoàng tử Atha. Sao có thể cùng Thro? Vkfrom, qwi, góc chuyện audio.com, Atha đã bị Licking khống chế, còn giết chết cha. Mình không thể trở về nữa, Zena vì sao không thể khác có niềm vui mới. Đây cũng không có bàn đến vấn đề tìm tình yêu mới, mấu chốt là Thro ông ta. Chấm, Vkto, qwi, Thro là người thú, Zena là nhân loại. Ai tới nói cho cô biết người thú sao yêu được con người vậy? Khi hai người họ kiss nhau, làm sao giải quyết hai cái răng danh bự trong miệng Thro đây? Chấp nhận tình yêu khác chủng tộc lại trực tiếp gặp phải vấn đề kỹ thuật. Vkfrom, qwi, người thú thì sao Thro niên khinh hiểu vi? Có thể, hiểu là trẻ tuổi đã bộc lộ tài năng, giải cứu tộc người thoát khỏi thân phận nô lệ, sáng lập thành Orgrimmar, hot có thể chấn hưng lại không? Thể bỏ qua công lao của ông, ngoại trừ diện mạo ông có chỗ nào thua kém tên Atha sa đọa đó? Vkto, qwi, yêu tôn sùng ông ta vậy, sao không chơi hot? Vkfrom, qwi, lúc tôi vừa chơi cũng không biết chuyện này, tùy tiện. Chọn à, trận doanh chính là game yêu cầu thôi, tôi phe Alliance cũng không ngăn cản được sự yêu thích đối với anh hùng bên hot. Nói lại, Thro cũng trong cộng đồng liên minh chống lại Burning Legion, ông là bạn của Alliance, Vkto, qwi, được rồi. Cứ nhắc tới vấn đề mắt thẩm mỹ cá nhân, tranh luận cũng không có kết. Quả quên đi, không cãi với cậu ta nữa. Có lẽ bạn khúc tìm được sự đồng cảm trong hình dạng người thú không đẹp trai tí nào của anh hùng Thro. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, bí đao. Cô nhìn tên trên đầu của Warrior chủng tộc Nael, đột nhiên cảm thấy quan hệ tam giác của Atha, Zena và Thro sao mà. Sao mà giống như có cảm giác là lạ. Zion, nghĩ bậy cái gì vậy? Cho dù bạn khúc đồng tình với Thro thì Vạn Thiên hay Vạn Thủy Thiên Sơn cũng không giống tên ác ôn sa đọa như Atha, cô lại càng không phải Zena, cũng sẽ không có liên quan gì với người thú. Zion, tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, bí đao em còn đó không? Tổ đội, bí đao mùa hè, ở đây, em đang xem nhiệm vụ. Mật ngữ lại không nghe lời nhảy ra. Vkfrom, qwi, tự mình yêu đi phó bản Gnome Regen. Vkto, qwio. Vkfrom, qwi, yêu thiên về trị liệu, đánh được quái ạ, ở Gnome Regen có mấy nhiệm vụ tôi cũng chưa làm, tổ tôi rồi đi chung. Không hiểu sao lại hồi hợp, cô liền nói dối. Vkto, qwi, tôi ra tới cửa rồi. Vkfrom, qwio, vậy lần sau đi. Vạn Thủy Thiên Sơn vẫn im lặng đứng trước mặt đợi cô vội vàng đóng khung vật phẩm mặt. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, xong chưa? Tổ đội, bí đao mùa hè, dạ, xin lỗi để anh đợi lâu. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, không sao, cũng đến ngắm cảnh mà. Đội ngũ, bí đao mùa hè, hai người lại đánh quái phía trước, chẳng những không thấy NPC nhiệm vụ, ngay cả boss ở đâu cũng tìm không thấy. Nhìn bản đồ nhỏ, bốn phía, đều là đường, còn rất nhiều tầng chồng lên nhau, căn bản không biết nên đi theo hướng nào. Vkfrom, qwi, còn chưa có ra à, cần tôi qua giúp không? Con vịt rất lớn bay qua. Tổ đội, bí đao mùa hè, em thấy choáng đầu quá, nếu không hôm nay ngừng ở đây đi. Lần sau em nghiên cứu xong lại đi tiếp. Tổ đội, Vạn Thủy Thiên Sơn, được rồi, dùng phù về thành đi. Cô dùng phù về Ironforge, sau đó mới dám mật lại cho bạn khúc. Vkto, qwi, đã ra rồi. Dùng phù sẽ về tới tiệm bán phù. Cô đi từ trong tiệm ở Ironforge ra. Đứng ngay trước cửa là một maid gnome búi tóc nhỏ nhánh, dọa cô hết hồn. Vạn Thủy Thiên Sơn cũng từ trong tiệm chạy ra, dừng ngay trước cửa. Ba người hai mặt nhìn nhau, khóc chuyện audio.com. Cho dù mỗi ngày cô tổ đội với Vạn Thủy Thiên Sơn thì tại sao sợ cậu? Ta nhìn thấy hả hả hả, để cậu ta biết cô hay đi chung với người khác là cách tốt nhất chặt đứt chuyện này sinh hào cảm. Nghĩ đi nghĩ lại, cô ngẩng đầu ưỡn ngực lên ngựa đi tìm NPC bỏ trang bị vào kho. Không biết vì sao cảm thấy hơi trống rỗng, hơn nữa không hiểu sao lại thấy buồn bực. From QWE, tôi cũng vừa tới Ironfort, định đi Gnomeregan, ai ngờ vừa mới tới yêu đã ra. Cậu ta càng giải thích cô lại càng không hiểu sao càng bực. From QWE, tôi không phải cái kia, yêu hiểu không? From QWEO, tôi hiểu. Không sao, kỳ thật một chút cũng không hiểu. Không phải cái kia là cái gì? From QWE, kỳ thật cái thẻ kia chỉ là Blizzard cố nhét vô mà thôi, mấy tấm sau còn có chuyện đốt kinh mặc quần lót của Nael này nọ. Game đặt ra chuyện Thoreau và Zayna cũng chỉ là liên minh sóng vai chiến đấu thôi, không có gì. From QWEO, không có chuyện xấu giữa người thú và con người là tốt nhất. Căn bản, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, không có khả năng, GT, xếp xong trang bị, đột nhiên có một người xa lạ chạy tới, là một nam. Rock cao lớn cường tráng tộc Nael, bắt đầu làm động tác đang khinh với cô. Cao Thương Kiện cho bạn xem cơ ngực của anh ta. Wow, rất cường tráng a, bạn đối với Cao Thương Kiện nhổ nước miếng. Phụ cận, Cao Thương Kiện, From, Cao Thương Kiện, bí đao mụi mụi, anh là Liễu Như Mi. Cô click xem nhân vật Cao Thương Kiện đang cấp 48. Cao Thương Kiện, vậy là gần đây anh lo luyện con này, khó trách bọn họ tìm hoài mà không thấy anh. From, Cao Thương Kiện, ha ha, em gái cảm thấy tạo hình bây giờ của anh như thế nào? Có đẹp trai không? Có đủ man không? Cao Thương Kiện cho bạn xem cơ ngực của anh ấy. Wow, rất cường tráng a. Trong đầu liên tưởng tới ngôn hành đầy bưu hãn trong game của Liễu. Nương nương, thật tế lại có khuôn mặt dễ thương, vừa thấy con gái là đỏ. Mặt lưng An Tư Đông tự nhiên thấy đổ mồ hôi lạnh. Cao Thương Kiện, vẫn khỏe chứ? From, Cao Thương Kiện, rất hâm mộ QWE cao như vậy, bự con như. Vậy có cơ bắp lại rất đẹp trai. Nếu anh có thể giống cậu ta thì tốt. Rồi, im lặng là vàng. From, Cao Thương Kiện, được rồi không phá em nữa, anh về thành. Học cái kỹ năng rồi đi luyện cấp tiếp, thêm anh vào hảo hữu đi. Cô mở ra khung hảo hữu, phát hiện Liễu Như Mi cũng ở tuyến, đang ở The Hinterland, là bản đồ luyện cấp 45. 50, nếu một tài khoản có thể tạo nhiều nhân vật nhưng lại không thể cùng lúc online. Liễu Như Mi, anh tạo lại tài khoản luyện à? Liễu Như Mi không để ý cô. Khách chương.